Quân Lâm Binh Vương, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149, thấy đứa con bị bắt ra, Tần Hổ mất hết can đảm, hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự án vốn liều mình đánh trả không cần sống. Nếu không phải sợ hắn bỏ mạng trong lúc ẩu đả, chỉ sợ đã sớm bắt giữa giờ phút này khi ý chí chiến đấu đã hoàn toàn biến mất, ra tay không chuẩn xác. Ba vị kim phẩm cao thủ đồng thời tiến lên. Hai tiếng, Tần Hổ như một cọng bún ngã xuống, mọi giác quan trên thân thể đều vận hành bình thường, chỉ có điều quyền khống chế thân thể đã mất, hay nói cách khác là quyền nắm giữ sinh tử của hắn đã không thuộc về mình nữa. Đại hoạch toàn thắng, Đường lão gia tử chậm rãi đi về phía trước mặt Tần Hổ, cúi đầu nhìn vẻ mặt uể oải của hắn, phất tay lên, bốn phía mọi người thức thời lui sang một bên. Tại đâu để lộ ra một khoảng trống trong không gian, vật kia để ở nơi nào? Đường lão gia tử trầm thấp thanh âm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tần Hổ, vừa nói là nói thẳng luôn. Quyết không cho Tần Hổ có cơ hội ngụy biện, những lời này dễ dàng tạo cho Tần Hổ một loại cảm giác chính là: ta là ta mất hết rồi đấy, huyền đan là do người lấy. Ta tuyệt đối có căn cứ chính xác, bây giờ chỉ xem nhà ngươi có hợp tác hay không thôi. Chỉ cần Tần Hổ tham gia vụ việc này, đột nhiên nghe người ta hỏi một câu, mà thân mình đang bị bắt, bây giờ có thể nói là niềm tin sụt đổ mất chín thành. Quả nhiên Tần Hổ cứng họng, trong ánh mắt hoàn toàn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đang chăm chú nhìn vào hắn mỗi chi tiết nhỏ nhất, trong lòng Đường lão gia tử mừng như điên, tâm tình căng thẳng lâu như vậy nhất thời buông lỏng xuống. Quả nhiên là có tham gia, Đường Nguyên à Đường Nguyên, thằng cháu này cuối cùng cũng làm được việc có tích sự, hơn nữa là việc lớn, có tiền đồ. Khoan đã, chuyện này có vẻ là tên ăn chơi trác táng quân gia quân Khương Lâm nhắc nhở, Đường lão gia tử trong lòng nhất thời cảm khái xuống. Xem ra mấy kẻ ăn chơi tụ tập thật ra cũng không hoàn toàn là xấu, tối thiểu thời điểm quan trọng cũng cho thấy được chỗ hữu dụng. Tính như lão phu năm đó, mỗi người cũng không nói ta là kẻ phá gia chi tử. Hiện tại cũng không như vậy, khụ khụ, phát giác chính mình đang nghĩ vẩn vơ, Đường lão gia tử tức thì định thần lại, trong lòng âm thầm quyết định. Bất luận là có lấy lại được huyền đan về hay không, ít nhất Đường gia lần này thiếu quân Khương Lâm một nhân tình rất lớn. Xem ra sau này phải thân cận với quân gia nhiều hơn mới được, ta nào biết huyền đan là cái gì, Đường, lão đại người sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Tần Hổ hoảng loạn hồi đáp, nhãn thần lấp lóe, trong lòng vẫn chống chế hy vọng tìm được may mắn, tiểu tử ngươi đúng là nói khoác mà không biết ngượng ngùng. Lão tử có nói đồ chơi kia là huyền đan hả? Không biết cũng không sao, lập tức ta sẽ làm cho ngươi biết. Đường lão gia tử cười trông thật hiền lành, vẫy tay một cái, liền có một cao thủ Đường phủ dẫn ra Tần Tiểu Bảo đã mềm nhũn, phanh ném xuống đất xoay người rồi đi trở về chỗ cũ. Tần Hổ, nghe nói đây là con độc nhất của ngươi. Mặc kệ Bắc Thành Bang như thế nào, nhưng chỉ cần ngươi nói ra những điều ngươi biết thì ta đảm bảo con ngươi không có việc gì. Và ta cũng sẽ che chở, bảo tồn hương khói cho Tần gia các ngươi không bị thương tổn. Đường Vạn Lý lão gia tử ha hả cười, thái độ phi thường hòa hoãn dễ gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, nếu ngươi dù thế nào cũng không chịu nói ra thì ta tin tưởng rằng rất nhanh thôi, ngươi sẽ có thể được chứng kiến con ngươi gặp được điều gì. Nói như vậy thôi chứ tất cả mọi người đều không mong xảy ra chuyện như vậy. Ngươi hiểu ý ta chứ? Cha, cứu con. Cách chương.